khéo tu tác nghiệp hành, nhân quả bất đồng hành, biết thanh tịnh nghiệp hành, đây gọi là Bồ Tát trợ pháp tinh tiến.